Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 929, thắng ta liền là ngươi. Góc truyện audio.com, ngươi nói cái gì? Mai Na nghe được Chu Diệp mà nói, lập tức giống như sù lông mèo rừng nhỏ một dạng, từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Kịch xô, ngươi nói ai lại đổ, nói ngươi. Chu Diệp tròng trắng mắt khẽ đảo, bộ dáng kia khỏi phải nói có nhiều khinh người. Hảo. Mai Na bị Chu Diệp tức giận toàn thân phát run. Là một cao thủ cờ bạc, nàng hận nhất nhà nói nàng vật đánh cực kém. Sòng bạc bên trong, thắng tiền không cho phép đi đó là vấn đề của nàng sao? Đó là cha nàng song diện Phật định quy củ cùng với nàng có cọng lông quan hệ a, vừa mới tiền đặt cực ta nhận. Ta tùy ngươi như thế nào cũng có thể, nghe được Mai Na mà nói tam nữ một hồi ngạc nhiên. Không nghĩ tới nam nhân nhà mình còn có loại thao tác này. Chỉ là tùy tiện mấy câu liền đem một cái dự định rượt nợ Mai Na cho kích thích thừa nhận tiền đánh cược. Ngươi nên không phải nghiêm túc à, Mai Na. Katharina nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện cái này thần sắc kích động Thái Lan thiếu nữ, có chút không tin hỏi. Nàng nguyên bản ý nghĩ chính là nhường Mai Na cùng nam nhân nhà mình sinh ra gặp nhau mà thôi, nàng tin tưởng bằng vào nam nhân nhà mình mị lực. Cầm xuống Mai Na cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không gặp A Hương một ngày liền bị nam nhân nhà mình bắt lại sao? Nàng tin tưởng không có cái gì nữ nhân có thể chống đỡ được nam nhân nhà mình mị lực. Nhưng mà, chuyện bây giờ giống như hơi không khống chế được, nhìn nam nhân nhà mình đã có chút đem cái này mỹ lệ Thái Lan thiếu nữ cho làm phát bực. Ta giữ lời nói, Mai Na 680 khuôn mặt nhỏ hướng lên, một mặt ngạo khí nói. Nhưng mà, ta cũng có một cái điều kiện, ta muốn cùng ngươi nhà nam nhân một chọi một đánh cược một lần, liền đánh cược Barakat. Thua ta không chỉ mặc hắn muốn làm gì thì làm, hơn nữa về sau ta mãi mãi cũng là nàng nữ nhân. Vậy ngươi đến lúc đó chẳng phải là muốn gọi ta một tiếng tỷ tỷ? Katharina cười ôm lấy nam nhân nhà mình cánh tay làm nũng nói. Nhanh thân yêu, đem Mai Na thắng được làm muội muội của ta a, có được hay không vậy? Ha ha, không có hứng thú, Chu Diệp nói, đứng dậy kéo lên một cái Katharina cùng A Hương, liền đi ra ngoài. Tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên về nhà sớm đi nghỉ. Nhìn thấy Chu Diệp loại phản ứng này. Không chỉ Mai Na ngẩn người, liền Katharina cùng A Hương có chút trợn tròn mắt. Đây là cái tình huống gì? Nam nhân nhà mình đột nhiên đổi tính, đối với mỹ nữ không có hứng thú. A Hương thế nhưng là nghe Katharina cho mình phổ cập khoa học qua. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu tỉ muội? Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng mà, đi qua Katharina khuyên bảo, nàng cuối cùng vẫn là đón nhận sự thật này. Không có cách nào, nàng đã sớm không thể rời bỏ Chu Diệp. Nhìn thấy Chu Diệp đứng lên, thật sự lôi kéo hai nữ mang theo Sayuri hướng. BDE, đi ra ngoài, Mai Na ngược lại gấp gáp rồi. Cứ như vậy, không an vị thực nàng vật đánh cực không tốt, ưa thích chỉ lại đánh cực sao? Nghĩ tới đây, Mai Na vụt một chút đứng lên, ba chân bốn cẳng vọt tới Chu Diệp trước mặt, hai tay duỗi ra. Ngừng lại chính mình một đôi ngạo nhân bảo bối, ngăn tại Chu Diệp trước mặt. Ngươi không thể đi, vì cái gì? Chu Diệp nhiều hứng thú nhìn xem che trước mặt mình cô nàng này. Không thể không nói, thật sự rất xinh đẹp a, nhất là nàng cái kia tràn ngập dị vực phong tình tinh xảo khuôn mặt cùng có lồi có lõm dáng người, gọi là một cái nhận ra độ rất cao mỹ nữ. Hoặc là thu hồi ngươi lời vừa rồi, hoặc là cùng ta đánh cược một hồi. Thắng, ta liền là ngươi. Góc truyện audio.com, mãi mãi cũng là ngươi, mặc cho ngươi xử trí. Mai Na ngẩng lên khuôn mặt nhỏ của mình, một mặt quật cường nhìn chằm chằm Chu Diệp hai mắt. Không khí tại thời khắc này, tựa hồ có chút động lại. Mà Katharina nhìn thấy Mai Na biểu hiện, không khỏi có chút lĩnh ngộ được nam nhân nhà mình ý nghĩ. Lợi hại a, nam nhân của ta. Liếc mắt liền nhìn ra cái này Thái Lan cô nàng là một cái đối với mình cực độ tự tin người. Người giống vậy. Chân chính là thỉnh không bằng kích cha, nam nhân nhà mình đây là đang chơi dục cầm cô túng trò xiếc a, nghĩ tới đây Katharina vội vàng nói. Thân yêu, ngươi liền cùng Mai Na muội muội đánh cược một lần tốt. Nhiều nhất thắng không muốn tiền đặt cực liền tốt a, ta tuyệt đối sẽ không ỉ lại đánh cực, nếu như ta thua ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình. Mai Na không có chút nào lĩnh Katharina nhân tình, đối với nàng mà nói. Đổ thuật là tự tin của nàng cội nguồn, có thể nói từ nhỏ đã sờ lấy bài poker lớn lên Mai Na, duy chỉ có đang đánh cực thuật trên kỹ xảo, nắm giữ tuyệt đối tự tin. Nhưng mà nếu như ngươi thua, chuyện mới vừa rồi liền một bút mua bán, hơn nữa nói xin lỗi với ta. Chấm, tốt a, Chu Diệp giống như gật đầu bất đắc dĩ, lần nữa mang theo chúng nữ về tới trên chỗ ngồi. Mai Na đi tới cửa nguồn điện chốt mở chỗ, đem trong bao xương tất cả đèn đều mở ra trong chốc lát. nguyên bản mờ tối phòng khách biến sáng như ban ngày, lông tóc có thể thấy được. Đợi đến nàng đi đến bên cạnh bàn thời điểm, Catherine tam nữ đã đem trên bàn trà nguyên bản trưng bày mâm đựng trái cây quả vặt cái gì, đều thu thập đến bên cạnh, toàn bộ bàn trà bên trên đã biến sạch sẽ. Ngươi biết chơi baracat sao? Maina vừa nói, một bên từ bao tay của mình bên trong lấy ra ba bộ bài. Nhẹ nhàng hướng về phía trước dương lên, trong nháy mắt bài poker giống như hồ điệp đồng dạng, mạn thiên phi vũ. Mà nàng không chút hoang mang vươn chính mình tiêm tiêm tay ngọc ở giữa không trung như thế vung lên. Tất cả bài poker do dự nghe được mệnh lệnh binh sĩ đồng dạng theo động tác trong tay của nàng nhẹ nhàng nhảy múa. Chu Diệp nhìn xem Maina ở trước mặt mình khoe khoang trình độ chơi bài của nàng. Mỉm cười, không thể không nói. Cái này Thái Lan cô nàng động tác thật sự rất xinh đẹp, nàng đem Thái Lan dân tục vũ đạo động tác dung nhập vào trình độ chơi bài bên trong. Mọi cử động lộ ra như vậy quyến rũ động lòng người. Đương nhiên, nếu như ngươi chỉ trầm mê tại cái này cô nàng trong động tác lúc ngươi trên cơ bản liền nhất định phải thua. Cái này cô nàng muốn chính là cái này hiệu quả, khi ngươi chỉ lo nhìn nàng động lòng người dáng múa lúc ngươi liền sẽ trong lúc bất chi bất giác không để ý đến trong tay nàng tiểu động tác. Lợi hại a, đối với Catherine cùng A Hương còn có Sayuri cái này tam nữ tới nói. Chưa bao giờ thấy qua như thế xuất thần nhập hóa trình độ chơi bài, thậm chí lúc này. Catherine đã bắt đầu lo lắng nam nhân nhà mình thất bại, nếu bị thua mà nói. Nam nhân nhà mình có thể hay không thẹn quá thành giận trừng phạt chính mình đâu. Không muốn a, nàng cũng không muốn mấy ngày không xuống a, ha ha. Đối với cái này Chu Diệp chỉ có ha ha hai chữ có thể nói. Hắn vẫn muốn không rõ, những thứ này luyện đồ thuật làm gì nhất định phải đem trên tay động tác làm cho như thế loè loẹt. Chỉ cần thắng không phải tốt sao, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Góc truyện audio.com, Maina động tác chính xác rất xinh đẹp, nước Thái truyền thống vũ đạo càng chú trọng phần eo động tác cùng phần tay động tác, cái này cùng các nàng truyền thống trang phục có quan hệ. Thái Lan nữ tính truyền thống trang phục cũng là quần bó thêm áo ngăn áo lỗ hồng tề trang, loại trang phục này nhất là hiển lộ dáng người. Mà Maina vừa vặn liền nắm giữ uyển chuyển vừa ôm eo thon cùng một đôi tiêm tiêm tay ngọc. Trở về đầu, để cho nàng mặc vào Thái Lan truyền thống quần trang cho mình nhảy một đoạn vũ đạo cũng hẳn là cực tốt. Chu Diệp đã bắt đầu kế hoạch sau khi thắng sự tình. Buông tha Maina, loại chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Chu Diệp cho tới bây giờ cũng không phải là một cái sẽ thả mỹ nữ một con ngựa người, Catherine đoán không lầm. Hắn chính là đang chơi dục cầm cố túng trò xiếc. Cách chương.